Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417 chương 9, xoay ngược lại tuồng gì đó, bất luận cái gì thời điểm, đều thập phần hấp dẫn ánh mắt, bất luận là người vẫn là linh, đang ở chú ý tầng trụ cạnh kỹ tái linh nhóm. Cuối cùng biết vì cái gì vị này XL có thể vẫn luôn hồ khối Rubik vị diện như vậy nhiều lần. Nàng cách làm, trước nay đều không phải đi đường ngay. Hảo đi, phải nói, đi đều là đường ngay. Ngược lại, bọn họ này đó linh, đi, mới không phải đường ngay. Nì ma, rõ ràng là cạnh kỹ tái. Ngạnh sinh sinh, cấp vị này XL biến thành tính cả vị diện sinh linh khai thác địa bàn. Cộng đồng tiến bộ lộ, cao cấp nhiệm vụ, tiêu diệt ma sử 0/100, tiêu diệt ma thi 0/10.000. Nhiệm vụ đơn giản sáng tỏ, chính là khó khăn thập phần đại, ở một cái tất cả đều là có độc ma khí địa phương. Thanh trừ này đó một cái ma thi là có thể đủ đoàn diệt bọn họ này đàn hạng bét thế giới tranh cử. Giả địa phương, hòa thuận gió có điểm hoài nghi, nhà mình đồ đệ đồng học. Là chuyên môn hố bọn họ, Lâm Lan ngoan ngoãn trang chim cút, không nói lời nào, tới địa phương lúc sau, tránh ở kết giới nội hòa mạn đối mặt bên ngoài những cái đó. Sắc mặt thanh hôi cứng đờ ma thi, đều có thể nhận thấy được chúng nó để lộ ra tới ma khí. Có thể đối nàng linh hồn đáng sợ uy hiếp, này đó là cái gì? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma thi tùy tiện một con? Đến bọn họ thế giới, đều là thi vương cấp bậc A, như thế nào đánh, Lâm Lam thập phần lãnh khóc vô tình, ta như thế nào biết các ngươi, tới, cho ta một giọt huyết còn có thần hồn, ta cho các ngươi tồn một lần tánh mạng chính là phía trước. Nàng cấp đám kia thiên chi kiêu tử thuật pháp, chỉ cần bỏ mình, thần hồn lập tức liền sẽ chuyển giao đến trên tay nàng con rối trung tâm chung. Bảo tồn, đối hồn phách không có thương tổn, cùng sử dụng con rối thế nguyên thân chết một lần, chỉ cần thân thể còn có thể chữa trị, là có thể một lần nữa độ hồn việc nặng, đại giới là tự tổn hại khí vận, một mạng đổi một mạng, mỗi người áp dụng số lần, chỉ có một lần, linh thi triển lên, là nguyên bản thân hình yêu cầu chi trả khí vận gấp trăm lần. Siêu cấp sang quý, so với công đức tín ngưỡng. Thông qua công đức tín ngưỡng tích tụ mà ninh thành khí vận, mới là chân quý nhất. Lâm Lam tỏ vẻ, thân thể này nguyên bản có thể chịu tải khí vận, ân, bản thân không tính nhiều, nếu là nhiều liền sẽ không bị khi còn bé mẫu thân ly hôn. Phụ thân bỏ mình, còn bị mẹ mìn bắt được, bệnh nặng không chỉ ném xuống sơn tắt thở, gấp trăm lần mà thôi, nàng lại không phải không thể chi trả, làm thổ hào. Lâm Lam tỏ vẻ, muốn giang khối Rubik kim tự tháp, nàng bỏ được ra bổn, không giống trước ăn gà tiểu thế giới giống nhau, trực tiếp mà cạo vỏ vừa lật, làm cái kia tiểu thế giới nguyên khí đại thương, nàng liền không phải hỗn độn chi linh, cái này bí thuật tác dụng cả đời chỉ có thể dùng một lần. Tin tưởng mọi người đều là thiên tuyển giả lão nhân, lần này đơn người nhiệm vụ, có bao nhiêu nguy hiểm, không cần ta nhiều lời. Ta nói bảo mệnh một lần, chính là lúc này đây, đương lần này mạng sống cơ hội không có, ta sẽ không bao giờ nữa quản các ngươi chết sống, thỉnh năng lực không đủ, tự động rời khỏi, đến nỗi ma thi đối phó phương pháp. Mọi người đều là cao nhân, sẽ không không biết, ma thi sinh thời, cũng là tu luyện giả, đại não ma hạch quản tư duy, ngực ma tâm năng lượng chuyển vận. Bụng ma đan là năng lượng hội tụ chế tạo mà, vô luận đánh tan nào vừa ra, đều có thể làm ma thi mất đi hành động lực. Ma thi thi thể đối với chính đạo tu luyện giả tới nói, không có bao lớn tác dụng, nhưng là ma hạch, ma tâm, ma đan lại là khó được luyện khí, chế mặc tài liệu, đối với một đám tuổi đều so nàng rất tốt vài lần tiền bối. Lâm Lam thật là thực bình tĩnh, khai thu, cao cấp kiếm thuật một bộ. Cao cấp tránh ma đan đan phương, cao cấp tránh ma loại trận bàn truyền thừa, cùng với đặc chế đạo bào, đều là không một vạn ma hạch, ma tâm, ma đan một phần, muốn đại gia có thể trước đánh giấy nợ thành phẩm tránh ma đan. Tự bị tài liệu, 50 phân ma hạch, ma tâm, Ma Đan, trực tiếp thành phẩm 150 phân ma hạch. Ma Tâm, Ma Đan, hoan nghênh tuyển mua. Đúng rồi, Chánh Ma Đan tài liệu linh thực nơi này tựa hồ đều có. Còn có ta yêu cầu, tiến vào nơi này sau nhìn đến, có thể sử dụng dược liệu linh thực ở chỗ này. Cái này hữu nghị dâng tặng, tà ấn thấp nhất giới thu, hoa thuận gió. Hào quý, chờ mong ánh mắt, Lâm Lam mỉm cười, sư phụ, thân huynh đệ minh tính sổ. Mộc Trạch Quang, nhịn xuống, không thể cười, ở hoa thuận gió giận chừng thời điểm, Lâm Lam trực tiếp đem mấy thứ này, đều bày ra tới. Hoa Mạn lập tức nói, cho ta một phần Chánh Ma Đan truyền thừa, hơn nữa trừng mắt nhìn Hòa Thuận Gió liếc mắt một cái. Ba, tiền chính là kiếm ra tới, ý thứ thực rõ ràng, không giúp hắn, nàng ý tưởng là, dù sao ngươi đánh tới đồ vật, khi nào không phải cho ta cùng Tiểu Lam không cần, ngươi liền cấp đại sư huynh, ngươi quản quá cái này, bất quá là thêm một cái lấy cớ mà thôi. Càng quan trọng là, Tiểu Lam nói mấy thứ này, ngươi không phải đều biết, đều có sao, nháo cái gì biệt nữ, chưa bao giờ quản gia sản Hòa Thuận Gió, hảo có đạo lý, hắn không lời gì để nói. Lâm Lam cười tủm tỉm nhận lấy bọn họ giấy nợ lúc sau. Vừa lòng bắt đầu mang đội, theo ta đi, vẫn luôn nhìn phát sóng trực tiếp linh nhóm, nhìn vị này XL trực tiếp mang theo nhân loại đội. Đi tới tiểu thế giới trung tâm khu vực, bưu hãn như vào chỗ không người, trực tiếp một phen kiếm phá hủy trung tâm khu vực ma vương vương cung phòng ngự. Một câu lời kịch thời gian đều không có cấp ma vương cơ hội. Liền trực tiếp đem nó răng rắc rớt, thế giới che giấu trung cực nhiệm vụ, san bằng vương cung, tiêu diệt ma vương, đã hoàn thành độ, hoàn mỹ. Đạt được công đức 10.000 tín ngưỡng giá trị 50 thiên đạo hệ thống trừ thưởng cơ hội 5 thứ. Đây là Lâm Lam cá nhân kênh, mà ở cùng cái tiểu thế giới thiên tuyển giả nhóm công cộng kênh tin tức lại là thế giới ác đầu ma vương đã tiêu diệt, thế giới tính dung hợp nhiệm vụ mở ra, toàn tiêm tiểu thế giới sở hữu ma loại lúc sau. Cầm trong tay ma vương tinh, ma vương tâm, ma vương đan người. Có thể thế căn nguyên thế giới, đạt được nhưng dung hợp tiểu thế giới một cái. Trước mắt còn thừa ma tướng 1.000 ma binh 21.543 ma sử 657.321 ma thi 10.987.654.321. Thỉnh các vị thiên tuyển giả tiếp tục nỗ lực, Lâm Lam không có do dự, nhanh tay trực tiếp đem ma vương thân thể quan trọng tam đại kiện thu đi. Sau đó mang theo không có phục hồi tinh thần lại mọi người. Bay nhanh rời đi hiện trường. May mắn rời đi mau. Bất quá là chân trước rời đi. Vương cung đã bị mặt khác một đám tiên phong đạo cốt người chiếm lĩnh. Mà bọn họ thiên tuyển bài thượng nhiệm vụ thượng biểu hiện chính là thần cấp dung hợp thế giới che giấu nhiệm vụ. Tiêu diệt ma vương, đã thất bại, hay không rời đi thế giới phản hồi thiên tuyển giới trọng tiếp nhiệm vụ. Người đến là ba vị một thân cao lớn thượng đã đẹp lại mang theo mỏng manh cao cấp trang bị nhị nam. Một nữ, Lam Ngự Sư muội, phiền toái ngươi, được xưng là Lam Ngự Sư muội người. Ân, lười đến hình dung, nói thẳng đi, nếu Lâm Lam đám người không có chạy trốn nói. Lúc này là có thể nhìn đến Lâm Lam thành niên thành thục bản. Càng tiên, càng mỹ, cho người ta cảm giác cũng càng cường thế lợi hại. Thủy nghịch chỉ thấy nàng đánh cái thủ quyết, từ nàng dưới chân bắt đầu, toàn bộ đại điện mặt đất đều mạn thượng một tầng thanh triệt nước gợn. Nước gợn phía trên, bắt đầu xuất hiện vừa mới đã bị Lâm Lam cắt rớt ma vương hình ảnh. Hình ảnh không ngừng lùi lại đại điện chung đã mất đi tình cảnh. Đáng tiếc, tím ngự đại sư huynh, đối phương cũng là có điều chuẩn bị, bọn họ đều mang theo phòng ngự trận bàn linh tinh đồ vật. Bằng thủy nghịch vô pháp hoàn toàn nhìn đến rõ ràng, cho nên thủy nghịch loại này hồi tưởng hình ảnh, chỉ có thể nhìn đến đại điện chung, ma vương cùng ma tướng quân bị kiếm khí dứt khoát lưu loát giết chết hình ảnh. Mà đối phương là người nào? Bao nhiêu người xuất hiện ở đại điện địa phương? Chỉ có thể thông qua hình ảnh đã có ma vật động tác suy đoán. Tím Ngự nhìn kỹ đại điện ma vật bị tiêu diệt hình ảnh nói đến. Tiến vào đại điện lúc sau, động thủ người chỉ có 4 cái, đều là dùng kiếm hào thủ, đặc biệt là nhất kiếm dứt khoát đem ma vương đầu chém rớt kiếm thế. Tứ đại môn phái trừ bỏ chúng ta, còn có ai cũng coi trọng nhiệm vụ này sao? Xích Ngự sư đệ, hỏi chuyện sau, Tím Ngự cùng Lam Ngự đồng thời nhìn phía cuối cùng một vị kính trang căng thẳng kiếm sĩ. Xích Ngự, ta không có thu được tin tức, trưởng môn sư phụ nói, lâu chưa soát ra tân cao cấp nhiệm vụ thiên tuyển giới nhiệm vụ bảng thượng. Lần này hiếm lạ mà đồng thời xuất hiện 4 cái tân thế giới cao cấp nhiệm vụ. Đại gia đã cam chịu phân phối hảo, từng người nhất yêu cầu 4 cái thế giới. Theo đạo lý, mặt khác 3 cái môn phái cũng phân thân thiếu phương pháp, khẳng định chính là. Bất quá, ở cái này tiểu thế giới sở hữu ma vật đều tiêu diệt rớt phía trước. Trung tâm đều không thể rời đi, chúng ta còn có thời gian phát động đồng môn, chậm rãi điều tra, tựa như hắn hình tượng giống nhau, căng thẳng hắn cho dù nói chuyện, đều là mang theo kiếm ý chém đinh chặt sắt, chỉ cần còn ở cái này tiểu thế giới, vô luận là ai, đều đừng nghĩ nuốt rớt thuộc về chúng ta Ngự Kiếm Môn đồ vật. Tím Ngự cùng Lam Ngự. Chỉ cảm thấy lý nên như thế, đây là thiên chọn nhiệm vụ bảng thượng. Chỉ có bọn họ này đó cao cấp thế giới người cầm quyền. Hoặc là bọn họ phụ thuộc thế giới quản lý nhân tài biết đến bí mật. Tân cao cấp nhiệm vụ sẽ ở thiên tuyển bảng thượng xuất hiện. Trừ bỏ bởi vì tiểu thế giới bản thân năng lực hữu hạn. Không có cách nào làm được nhiệm vụ đưa ra sự tình. Yêu cầu ngoại viện ở ngoài. Còn có một cái ngoài ra ngoại khả năng nguyên nhân. Chính là cái này tiểu thế giới. Còn không có xuất hiện bất luận cái gì một vị thiên tuyển giả. Còn không thuộc về 3000 thế giới. Nói cách khác, chính là 3000 thế giới còn không có thừa nhận như vậy một cái tiểu thế giới. Căn cứ kinh nghiệm, tiểu thế giới vô luận cấp bậc nhiều thấp, cho dù là hạng bét thế giới. Tài nguyên bần cùng, chỉ cần thuộc sở hữu với 3000 thế giới, đều tuyệt đối không có khả năng một cái thiên tuyển giả. Hoặc là thiên tuyển giả hậu bị đều không có, bọn họ nơi thiên chọn nhiệm vụ bằng có thể kéo dài 3000 thế giới. Chỉ là một cái ý nghĩa thượng con số, thực tế số lượng cũng không phù thật, lấy tự đại nói 3000, trăm sông đổ về một biển, ý tứ là chỉ, thông qua thiên đạo ý thức hạ thiên tuyển bằng, đêm này đó tiểu thế giới đều liên hợp ở bên nhau ý tứ. Cho nên tân thế giới nhiệm vụ, cùng với mà đến. Chính là tỷ lệ xuất hiện tân thế giới, có được cũng đủ công đức, tín ngưỡng giá trị cao cấp thiên tuyển giả, có thể tiêu phí cách xù công đức, tín ngưỡng giá trị, từ cao cấp thế giới nhiệm vụ chung, mở ra ra che giấu dung hợp thế giới nhiệm vụ, thu hoạch tiểu thế giới tán thành trung tâm vật phẩm ni lấy đạt tới đem thế giới mới. Dung hợp đến căn nguyên thế giới phạm vi, gia tăng căn nguyên thế giới tài nguyên, thực lực. Lấy đạt tới thăng cấp tự thân căn nguyên thế giới nhân viên thực lực mục đích. Dung hợp cũng không phải chỉ tính chất vật lý hỗn hợp dung hợp, mà là thông qua dung hợp thế giới trung tâm vật phẩm. Khai thông hai cái thế giới thông đạo, thực hiện nghĩ thông suốt, hỗ trợ, cùng chung mà thôi, mà cái này trung tâm vật phẩm nội dung liền rất rộng khắp. Có vật chất loại cùng ý thức loại, chính là vật nếu như danh. Là hữu hình hoặc là vô hình khác nhau mà thôi. Nhàn khi nhàm chán, thông qua thiên tuyển giả nhiệm vụ bài, tiêu phí công đức tìm tòi ra như vậy đáp án Lâm Lam. Vị diện này giả thiết có độc đi. Kỳ ba giả thiết liền thôi. Toàn bộ tiểu thế giới nhận định trung tâm. Thế nhưng là ma vương thân thể nội bộ khí quan tam đại kiện. Có thật xấu a. Bất quá chờ đến Lâm Lam trở lại nàng cam chịu căn nguyên tiểu thế giới. Gấp không chờ nổi toát ra tới, bay đến nàng trước mặt cầu hợp thể, một quyển xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan ý thức lưu hội tụ mà thành vô hình sách bìa cứng. Sách khi, nàng mới cảm thấy, kỳ thật ma vương tam đại kiện trung tâm là cái không tồi lựa chọn. Ít nhất, chém ngã cắt ra là có thể bắt được đồ vật, tổng so loại này làm người phát điên ý thức lưu làm người cảm thấy mau lẹ lợi ích thực tế a. May mắn, không đúng, nếu lần sau nàng đụng tới loại này, yêu cầu một lần nữa cấp mọi người tạo giá trị quan mới có thể bắt được trung tâm tiểu thế giới. Nàng tình nguyện bỏ qua. Này đại khái chính là ý thức Lưu Cường đại thắng lợi. Không đề cập tới này đó. Trở lại chuyện chính, Lam Ngự tự phát nói. Chúng ta đây tách ra mang đội. Trực tiếp đi điều tra tiến vào cái này tiểu thế giới sở hữu thiên tuyển giả đi. Cao cấp thế giới, cũng không phải là ai đều có thể nuốt vào. Cho dù nuốt vào, cũng muốn cấp ngự kiếm môn nhổ ra. Này đã là thiên tuyển giả bên trong quy tắc. Hòa thuận gió thừa dịp sở hữu đồng liêu đều đi luyện tập tân được đến kiếm thuật khi. Cấp khuê nữ đồ đệ tam bổ sung thiên tuyển giả tư liệu luật lệ. Ngự kiếm môn, tiên kiếm nhóm. Hoa kiếm môn, nói kiếm môn, là 3.000 giới tứ đại môn phái. Bọn họ tương ứng thế giới. Cũng là thiên tuyển giả nhóm đều thập phần hướng tới thế giới. Mỗi phùng môn phái chiêu tân thời điểm, đều là mỗi người hướng tới chỗ. Kia 4 cái môn phái, chính là chân trình ý nghĩa thượng. Mãn môn đều là thiên tuyển giả. Thấp nhất cũng là trung cấp thiên tuyển giả. Cao cấp thiên tuyển giả chỗ nào cũng có. Nghe nói còn có người hướng tới thiên đạo chứng thực hạ. Thần chi giới nỗ lực hòa mạn bảo bảo thập phần cổ động. Ba ba, thần chi giới là cái gì? Hòa thuận gió vừa lòng đáp lại. Cái này thần chi giới, chính là có thể cùng thiên đạo sóng vai người, có thể tới đạt địa phương. Truyền thuyết bên trong, tứ đại môn phái khai sơn tổ sư nhóm sư phụ, nghĩa nói thần tôn, là đệ nhất vị thông qua thiên tuyển giả khảo nghiệm. Phong thần phi thăng tu sĩ. Đáng tiếc, kế 4 vị môn phái khai sơn tổ sư lần lượt thông qua khảo nghiệm. Tiến vào thần chi giới sau. Không còn có người đắc đạo phi thăng qua thật là lợi hại bộ dáng. Bà bà cũng muốn phi thăng phong thần sao? Cần thiết, ta hòa thuận gió chính là một cái có theo đuổi tu sĩ. Huống hồ, hoa kiếm môn khai sơn tổ sư hoa tôn giả. Không phải lấy tu vi phi thăng. Mà là lấy công đức, tín ngưỡng phi thăng, ta chờ tu sĩ, vốn dĩ chính là theo đuổi trường sinh, ở dài dòng 5 tháng chung, không ngừng làm nhiệm vụ, tích góp công đức vốn dĩ chính là ứng làm việc, không phải sao, thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng là cũng không phải phi thăng duy nhất con đường không phải sao. Có thiên tuyển thế giới, hòa thuận gió cảm thấy chính mình vẫn là rất có dã tâm ni kia ba ba. Ngươi không có nghĩ tới cũng đi tứ đại môn phái bái sư sao? Rất sớm trước kia liền có kế hoạch, không phải đang đợi các ngươi lớn lên sao? Bất quá, may mắn, hiện tại xem ra, chỉ sợ là không cần ân. Vì cái gì? Hòa mạn ngữ khi có điểm mất mát, cầu người không bằng cầu mình a. Nha đầu ngốc, hòa thuận gió vẫn là thực hiểu nữ nhi tâm tư, huống hồ muốn tới kiến thức tứ đại môn phái. Cũng không nhất định phải bái sư. Tiểu đồ đệ không đơn giản. Có hạn cuối, có lương tâm, vũ lực cao còn lớn lên Mỹ. Khụ khụ, có thể mang theo chính bọn họ soát nhiệm vụ. Vì cái gì còn muốn tới tứ đại môn phái chung phụ thuộc đâu. Huống hồ, giống hắn loại này tư chất. Tứ đại tiên môn chỗ nào cũng có. Muốn đi vào, cũng bất quá là không lý tưởng thôi. Còn nhiều một tầng ước thúc, nhiều không được tự nhiên. Trừ phi hắn có tư cách mang lên toàn bộ căn nguyên tiểu thế giới đầu nhập vào. Tứ đại tiên môn còn sẽ cho cái nội môn đệ tử hắn đương đương. Chính là, từ 300 năm hôm trước tuyển giả quần thể xuất hiện bắt đầu. Không biết có bao nhiêu tiền bối tận sức với tìm ra bọn họ tiểu thế giới trung tâm. Chính là cuối cùng không phải nản lòng thoái chí tìm không thấy. Chính là điên cuồng thành ma, bị mặt khác thiên tuyển giả tiêu diệt. Nhớ năm đó, bọn họ tiểu thế giới, cũng coi như là cao đẳng thế giới đoạn kết của trào lưu. Bất quá bởi vì thế giới trung tâm như thế nào đều tìm không thấy. Các loại nguyên nhân dưới, cư nhiên ở 300 năm không đến thời gian, liền hàng tới rồi hạng bét thế giới. Bọn họ ra tới bất quá là tìm kỳ ngộ thôi. Cao cấp thế giới bọn họ không thể mơ ước, cũng không năng lực mơ ước, kia trung cấp thấp. Thậm chí hạng bét thế giới, bọn họ cũng là có thể tiếp thu, chính là đến nay, phi, hôm nay phía trước, bọn họ đều không có thành công quá, mẹ ngươi năm đó cũng là ngự kiếm môn nội môn đệ tử đâu. Hoa Mạn kinh ngạc nhìn phía Hoa Thuận Gió. Lão ba, nguyên lai ta không phải ngươi sinh. Ai ra, đau. Hoa Thuận Gió mặt đen mà thu hồi tay. Ta không có cùng ngươi để nàng. Chính là mẹ ngươi, là bởi vì lão ba ta không muốn cùng ngươi nói dối. Ngươi biết, lão ba đối thượng ngươi, căn bản tàng không được miệng. Một làm nũng, thật sự cái gì đều cho nàng hống đi qua. Chính là ai biết, đứa nhỏ này căn bản là chưa từng có hỏi qua. Cho dù nhìn thấy quá rất nhiều lần, nàng nhìn về phía nhà người khác mụ mụ hâm mộ mếu máo biểu tình. Chính là, cuối cùng nàng vẫn là tình nguyện vô cớ gây rối lăn lộn hắn. Cũng không muốn mở miệng hỏi, sợ hắn khó xử, kia, ta mẹ là, Hòa Mạn nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn tự nhiên điểm. Có vẻ không như vậy vội vàng. Hiện tại, ta mẹ nàng, bài vị ở Ngự Kiếm Môn bên trong thờ phụng đâu. Nàng ở ngươi 2 tuổi không đến liền hy sinh duyên cớ không rõ. Chỉ là biết, nàng hy sinh, đối Ngự Kiếm Môn có công lớn. Nghĩ nghĩ, Hoa Thuận Gió vẫn là đem cái này che giấu đã lâu sự tình nói khai. Bởi vì ngươi mẹ nó nguyên nhân, Ngự Kiếm Môn ưng thuận một cái hứa hẹn, làm mẹ ngươi duy nhất huyết thống chí thân. Tương lai chỉ cần ngươi có tu luyện tư chất, bất luận tốt xấu, đều có thể trực tiếp bái nhập nội môn, đây là Ngự Kiếm Môn thiếu 2 tử nàng mẹ nó. Cũng là thiếu hắn, Hòa Thuận Gió chưa từng có tưởng từ bỏ quá. Hòa Mạn trầm mặc, cùng Hòa Thuận Gió giống nhau. Nàng cũng là tàng không được lời nói. Không bao lâu, nàng liền chiều thật cẩn thận phụ thân nhìn lại. Ngoặc kép, ta, vẫn luôn cho rằng, ta mẹ còn ở. Thương cảm có, tiêu tan có, càng nhiều bị Hòa Thuận Gió kia quỷ dị sét đánh biểu tình đậu cười hạ. Một loại giờ khóc giờ cười buồn cười cả mà ni nàng đã qua yêu cầu mụ mụ tuổi. Có chút lời nói, Hòa Mạn giấu ở trong lòng, không dám nói ra, kỳ thật, ân, nói ra sẽ bị cuồng tấu chán ghét. Nàng thật sự cảm thấy, Tiểu Lam chính là nàng mụ mụ, đáng tiếc tuổi không khớp. Khi còn nhỏ cảm thấy mụ mụ chính là chịu không nổi ngươi cả ngày không về ra. Không đảm đương, mới bỏ xuống ta mặc kệ tái giá đi. Cho nên ta mới, vô cớ gây rối cả ngày lăn lộn ngươi. Ta sợ ta ba ba trước kia là tên cặn bã. Tuy rằng hiện tại đã thay đổi triệt để, biến thành một cái hảo ba ba. Trở nên nàng đều có điểm ngượng ngùng thương tổn hắn. Các loại phương diện, Hòa Thuận Gió, không. Cái nồi này ta không bối. Cần thiết đến giải thích, ta là đi cho ngươi cùng A Quang kiếm trưởng thành tu luyện tài chính. Phải biết rằng, A Quang cướp chó vận tuy rằng lợi hại, cũng chỉ là miễn cưỡng đói không. Dựa hắn, còn không bằng ta vất vả điểm. Tổng không thể nữ nhi đều dưỡng không tốt, còn muốn động mẹ ngươi của hồi môn đi. Là cái nam nhân đều làm không ra chuyện như vậy tới. Hòa Thuận Gió cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn, trợn trắng mắt nói, ngươi của hồi môn đều ở Ngự Kiếm Môn nơi đó thu đâu. Chờ ngươi lớn lên đi lấy. Nói thật, Hòa Thuận Gió kỳ thật đối tứ đại kiếm tu môn phái. Đều không có gì hảo cảm, liên cùng hắn căn nguyên thế giới mấy trăm năm trước trong lịch sử bá quyền chủ nghĩa hưng thịnh khi. Những cái đó vô sỉ quốc gia giống nhau. Hòa Mạn, Nga. Không nhiều lắm hứng thú mà gật đầu. Đến lúc đó rồi nói sau, một bên ở bận về việc hậu cần Lâm Lan. Đêm này hết thảy đều nghe tiến lỗ tai. Khó trách đời trước Lâm Mạn cái loại này tư chất, đều có thể bái nhập Ngự Kiếm Môn nội môn. Đây là nàng đời trước cuối cùng kia một đoạn thời gian. Cha mẹ tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi nàng không cần nháo thời điểm. Linh tinh vụn vặt nghe được. Nói cái gì Lâm Mạn ở sư phụ dưới sự trợ giúp. Thuận lợi tiến vào nội môn. Chính là nội môn cạnh tranh kịch liệt. Không biết vì cái gì. Hòa Thuận Gió sư phụ. Cùng với Mộc Trạch Quang sư huynh. Thế nhưng bắt đầu dần dần đối nàng xa cách. Đã không có bọn họ che chở. Nàng tại nội môn nhật tử chính là có đủ gian nan khốn khổ. Sau lại nhật tử. Lại là bởi vì trưởng môn sư bá đối nàng quan tâm săn sóc. Ở trưởng môn sư bá chuyên tâm làm bạn hạ, nàng lại một lần nữa đứng lên, cứ việc, nhìn dáng vẻ, nàng vẫn là không có thể đem Mộc Trạch Quang hoàn toàn buông. Bất quá, cũng đủ Lâm Lan đem trong đó nguyên nhân miễn cưỡng khâu ra. Lâm Mạn đời trước bay lên Vinh Hoa Lộ, bất quá không biết vì gì đó, nàng tổng cảm thấy chính mình để sót cái gì. Liền ở nàng vừa mới đem trận pháp chung quanh, xây thành vài đạo cao lớn tường, lao trước khỏi họa thời điểm, nàng gặp được nàng đã từng đùi vàng quý nhân từ trên trời giáng xuống. Từ thiên ngự phi kiếm mà hàng, tím ngự tiên sinh, đã muốn chạy tới cửa Lâm Lan đương nhiên là trước tiên cùng mang theo một đám tay đấm. Phi, vẫn là cùng lần trước gặp mặt giống nhau, phô trương phía sau đi theo 5-6 cá nhân. Tay đều là cầm kiếm, mục đích rõ ràng chính là các nàng trận địa mọi người chào hỏi. Quý nhân thúc thúc, người đây là tới, hủy đi phòng ở, Lâm Lan cười nói yên yến đứng ở đại bản doanh tường vây cửa. Ngẩng đầu liền chào hỏi, tím ngự nghi hoặc nhìn Lâm Lan một hồi lâu, mới từ xa xôi trong trí nhớ hồi tưởng khởi như vậy một cái năm đầu thân tiểu đậu đinh. Ngươi là, năm đó cái kia, tiểu nữ hài. Lâm Lan, bắt đầu là nghi hoặc, cuối cùng nói tên thời điểm, liền thập phần chém đinh chặt sát, lúc này, ngược lại là Lâm Lan kinh ngạc, không nói chuyện nữa, cười cười, đi đến một bên, tránh ra vị trí, bày ra một cái cung thỉnh đi vào tư thế, nàng cản như vậy một chút đã vậy là đủ rồi, phòng trong chân chính làm chủ người, đều đã biết, liền không có chuyện của nàng. Chúng ta dẫn đầu ở bên trong, đằng đằng sát khí tới cửa. Nếu không phải tứ đại môn phái, bên trong tính tình không tốt, phỏng chừng đã vén tay áo chuẩn bị đấu võ đi. Tím ngự chân nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, hòa thuận gió ngồi ngay ngắn ở chủ tọa. Cũng không có đứng dậy tương ứng. Đừng hoài nghi, lời này là châm chọc, nhiệm vụ trong lúc, nếu có cái gì muốn thương lượng hợp tác. Cơ bản nhất tôn kính thái độ, vẫn phải có, ít nhất, trước đó ném đá dò đường một chút, đưa cái bái thiếp, làm người tiến đến báo cho một chút, loại này trình tự, trừ phi là sinh tử tồn vong, nếu không đều có quy củ, vô cớ dẫn người tới cửa, vẫn là trực tiếp hàng không đến bọn họ lãnh địa cửa. Này đã là khiêu khích, so với Lâm Lan, rõ ràng, hòa thuận gió công nhận độ vẫn là cao một ít. Không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì đứng ở hắn phía sau hai cái nữ hài tử. Ở đây Hữu Phương, đương nhiên không có sai quá, tím ngự một đám người, nhìn thấy Lâm Lam cùng Hòa Mạn thời điểm, đều sôi nổi ngạc nhiên như vậy một chút, biểu tình biến hóa thực mau. Bất quá, ai đều không mắt què. Huyết thống, thật là một cái kỳ diệu đồ vật, tím ngự đem tầm mắt từ Lâm Lam trên người rời đi. Chuyên chú với Hòa Mạn trên người, Hòa tiên sinh, đã lâu không thấy, không nghĩ tới sư tỷ nữ nhi đều đã lớn như vậy, những người khác có thể dỗi. Nhưng là cái này đồng môn lúc sau không thể, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Hòa tiên sinh. Chính là xem ở hắn đem sư tỷ nữ nhi chiếu cố đến như vậy hảo. Hắn liền không biện pháp đối hắn dùng trọng ngữ khí, Hòa thuận gió không ăn hắn này một bộ. Đúng vậy, chỉ sợ ở quý phái trong lòng, ta chính là một cái vô dụng người đúng không? Xuất hiện ở cao cấp nhiệm vụ thế giới, có nhục các ngươi đôi mắt, nơi này, cũng là các ngươi ngự kiếm môn bao hợp lại. Các ngươi như thế nào không trực tiếp đem thiên tuyển thế giới cũng chiếm làm của riêng tính? Tím ngự chỉ là cười cười không nói lời nào, từ trong tay lấy ra một cái nhẫn không gian, đây là ta đã sớm vì tiểu mạn. Người mẫu thân là sư tỷ của ta, chúng ta cùng năm nhập môn, người có thể trước kêu ta thúc thúc, kỳ thật hẳn là kêu sư thúc hoặc là sư phụ mới đúng. Bất quá, ở hòa thuận gió kia giết người ánh mắt hạ, hắn chỉ có thể sửa miệng, cảm ơn thúc thúc vui mừng nhìn Hòa Mạn ở hòa thuận gió ý bảo hạ. Thu nhẫn không gian, biểu hiện đến thập phần đại khí, vị này chính là, làm lơ vẫn luôn đứng ở trước nhất tuyến mộc trạch quang. Tầm mắt chuyển hướng bên kia Lâm La Môn Sơ sau lại phát hiện tựa hồ quá mức mạo muội. Bổ sung hỏi, còn có vị này thiếu hiệp, cũng là hòa tiên sinh cao túc. Ta đại đồ đệ cùng tiểu đồ đệ, dư thừa nói hòa thuận gió một câu đều không có nói. Hoàn toàn là không cho mặt thái độ, tím ngự, Lâm Lan tò mò là, nếu không có nhớ lầm nói. vị này hẳn là chính là ngự kiếm môn hạ mặc cho trưởng môn. Ân, đời trước Lâm Mạn cái kia trưởng môn sư bá đi. Như thế nào, tính tình như vậy hảo. Lần đầu tiên nhiệm vụ mơ hồ bị truyền tống thời điểm. Nếu không phải đụng tới hắn, nàng chỉ sợ cũng ở một mảnh cát vàng chung, bị vùi lấp trở thành sa hạ yêu thú lương thực. Nàng còn nhớ rõ lúc trước nàng từ xa đôi chung, vươn tay, nhéo hắn vạt áo khi, nhìn đến, hắn trong ánh mắt lãnh khốc cùng ghét bỏ. Tuy rằng cứu nàng, nhưng là tựa hồ cũng không tính toán giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Mười chỉ hồng sa bò cạp, mười chỉ sa thỏ, mười chỉ sa chuột, đối với cao cấp nhiệm vụ nơi này tới nói, chính là nâng tam xuống tay đơn giản như vậy sự tình. Thẳng đến tới ốc đảo lúc sau, rửa mặt xong, thái độ của hắn đột nhiên liền hòa hoãn. Ngươi tên là gì? Lâm Lan, bất quá Lâm Lan vẫn là nhớ rõ. Lúc trước hắn tựa hồ đối tên của hắn cùng bộ dạng thập phần rối rắm cảm giác. Cái nào Lan, rộng lớn mạnh mẽ Lan, tím ngự, lớn lên không tồi, tên cũng không tồi, từ đầu tới đuôi. Vị này quý nhân chỉ nói tam câu nói, liền bắt đầu cao lãnh làm, thật sự đài tam xuống tay, cho nàng soát đủ rồi 100 lần con mồi. Nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, còn đạt được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Quý nhân, ngươi tên là gì? Cuối cùng rời đi thời điểm, nàng dùng ngây thơ nhất ngây thơ chờ mong ánh mắt dò hỏi. Tím ngự xuyên thấu qua nàng, tựa hồ nhìn thấy gì? Ngự kiếm môn tím ngự cuối cùng, cứ như vậy biến mất, nàng không có nhiều do dự, nhanh chóng giao nhiệm vụ. Đây là nàng lần đầu tiên nhiệm vụ trải qua, hiện tại nhìn đến hắn phản ứng, còn có cái gì không rõ đâu. Nàng đại khái là biết cái gì nguyên nhân, bất quá, cao lãnh tương lai trưởng môn đột nhiên bị dỗi nói không nên lời lời nói. Này diễn có điểm xem đầu a. Liền ở Lâm Lan nghĩ tiếp tục xem diễn thời điểm, đang ngồi tất cả mọi người cách thổ phòng, hòa thuận gió hiệu trưởng thủ nghệ của hắn, thật là tận lực, ít nhất độ cao cùng kiên cường dẻo dai độ, kiên cố độ là mãn phân 250 phân, không cần để ý ngoại hình, tất cả mọi người như suy tư gì nhìn không chung phương xa. Lại có người tới, Lâm Lan vội vàng chuẩn bị đi ra ngoài tiếp khách. Phi, tiếp khách, nàng chưa bao giờ trông cậy vào ở đây lão đại nhóm. Sẽ có loại này ý thức, chạy đến cửa nói, đợi lát nữa khai chém thời điểm, lấy nàng năng lực, còn có thể chạy ra sinh thiên một chút. Người tới không có chờ Lâm Lan đi tới cửa, liền trực tiếp chém rớt bố trí kết giới, đâm tiến vào trong phòng. Hòa thuận gió bạo nộ đứng lên, chuẩn bị rút kiếm, bất quá vừa thấy đến vọt vào tới người ánh mắt sau. Theo bản năng ngồi trở lại ghế trên, làm ngoan ngoãn trạng, tiểu đồ đệ số 2, thật đáng sợ, không đúng, ở hắn phản ứng lại đây thời điểm, cái này cùng Lâm Lam lớn lên trừ bỏ tuổi, cơ hồ giống nhau như đúc tiên nữ đã đứng ở Lâm Lam trước mặt. Có chút không biết làm sao hỏi, ngươi là tiểu Lam sao? Lâm Lam, nghi hoặc, ta kêu Lâm Lam môn sơ Emma A, thân sinh mẫu thân, dựa. Không phải nói là coi trọng càng tốt nam nhân, vứt phu bỏ nữ, ly hôn đi ra ngoài sao? Cứ nhiên là, vượt thế giới tu tiên đi. Khó trách, tu tiên trường sinh chúa tể hết thảy cùng gia đình bà chủ so sánh với. Ai đều biết nên như thế nào tuyển. Lâm Lợi tên kia không muốn ngươi nhận ta. Đây là cười lạnh, Lâm Lợi, là ai? Đây là ngây thơ, nghi hoặc. Ngươi, lại là ai? Yên tĩnh. Hòa thuận gió ra tiếng, vị tiên tử này là, tuy rằng đại khái đoán được chút cái gì, nhưng là lúc này vẫn là hắn cái này trưởng bối mở miệng. Ta là Lam Ngự, chưa bái nhập sư môn phía trước, gọi là Lam Ngu, ngươi hai cái lỗ tai mặt sau đều có một viên tiểu nốt ruồi đỏ. Tả nhĩ ở mép tóc trong vòng, hữu nhĩ ở ngãnh ngãng bên, có thể nhìn đến, năm đó ta sinh hạ ngươi thời điểm. Người đầu tóc cũng đã thực mật, sau lại, ta bị ngự kiếm môn sư phụ phát hiện có bất phàm tư chất. Phụ thân người mãnh liệt phản đối ta đi lên này một cái lộ. Hắn, tính, xem ra hắn cũng là nỗ lực đem ta từ trí nhớ của ngươi chung hủy diệt. Hòa thuận gió, vị tiên tử này, ta tiểu đồ đệ, giờ gặp đại nạn, ta là từ, mẹ mìn trong tay liền trở về, nói quỷ quật có điểm tàn bạo. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là trước ứng phó qua đi đi. Đồ đệ đặc thù rõ như lòng bàn tay, hơn nữa không có sai biệt tướng mạo. Còn có thể nói cái gì đâu, ăn vả cũng sẽ không tìm bọn họ này đó nghèo kiết hủ lậu chạm vào. Hơn nữa, khi đó, nàng còn ở bệnh nặng chung, bệnh hào lúc sau, cái gì ký ức đều không có. Công an bộ môn đăng ký lập án, bất quá mười mấy năm qua đi, còn không có thu được bất luận cái gì thông chi, Lam Ngự kích động tâm tình cùng động tác đều tạm. Dừng, không có khả năng, Lâm Lợi tên kia tuy rằng là túng bao, bất quá chỉ cần hắn hoặc là, liền không khả năng từ bỏ hắn nữ nhi. Báo một chút tên họ, địa chỉ, điện thoại, ta trở về cha xem xét. Hoa Thuận Gió cũng nổi giận, cảm tình bởi vì tức phụ trướng mắt hắn, hắn liền lấy nữ nhi hết giận. Cha Nam, Lam Ngự mở miệng báo ra liên tiếp tên họ, địa chỉ, điện thoại, không mang theo thở dốc, sau đó lực chú ý lại về tới Lâm Lam trên người. Lúc trước ta và ngươi phụ thân, ở ngươi sinh ra thời điểm, vì tên của ngươi, xảo một trận, cuối cùng giúp ngươi đặt tên gọi là Lâm Lam, đồng thời cùng chúng ta họ, Lâm Lan làm chiêu đãi viên, đứng ở một bên, tưởng nói chuyện, lại không dám nói, nhưng là không bắt lấy thời cơ nói đi, hồ vẫn là chính mình, cho nên cuối cùng nàng vẫn là tráng gan, nhấc tay, báo cáo, chờ đến tầm mắt mọi người đều vọng lại đây. Nàng mới nhịn xuống không che lại bị ở đây cường giả uy áp đe dọa trái tim. Vừa mới vị tiền bối này báo địa chỉ, là nhà ta địa chỉ, nhưng là, điện thoại cùng tên họ lại là không phải, nếu là xong việc đang nói. Bỏ qua thời cơ, thật sự thủy tẩy cũng vô pháp sạch sẽ. Ngươi là, Lam Ngự cẩn thận nhìn nàng một hồi. Lâm Lan, đại ca gia chảo trù đặt tên. Trùng hợp cùng nhà ta Tiểu Lam một cái cùng âm, bất quá là tam điểm thủy tiểu chư Lan. Đây là vì phân chia hai nhà hài tử nhũ danh. Lúc ấy đại ca chủ động nói nhũ danh. Lâm Lan, tiểu chư Lan là thứ gì? Vì cái gì có như vậy cảm thấy thẹn tên? Bất quá trong trí nhớ, bị người như vậy kêu thời điểm, là rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Ngài, ta thật là kêu Lâm Lan, rộng lớn mạnh mẽ Lan. Bất quá, tiểu thúc Lâm Lợi, ân, ở mười mấy năm trước, liền ở một hồi đặc đại giao thông ngoài ý muốn chung. Bỏ mình, kế tiếp nói, nàng không cần phải nói. Đại gia đại khái cũng nghĩ đến, từ nhỏ, về cái này, các nàng gia vẫn luôn là đề tài chung, tâm ni đều là toan toan đi khen tặng. Nhà mình phụ thân truyền kỳ trải qua, khi còn bé hành khất bị Lâm gia phu thê. Cũng chính là nàng lúc ấy còn không có nhi tử ra ra thu dưỡng. Thu dưỡng năm thứ hai, liền có tiểu thúc, ra ra cảm ơn, đem phụ thân làm như thân nhi tử dạy dỗ. Cung thư dạy học, tiểu thúc có, phụ thân đều có, nhưng là vẫn là câu kia, chỉ là làm như mà thôi. Lâm gia tích tụ xuống dưới tài sản, bao gồm phố buôn bán cửa hàng, công ty, còn có nãi nãi của hồi môn. Tất cả đều là để lại cho tiểu thúc, rốt cuộc, danh chính ngôn thuận, nhà mình phụ thân, làm con nuôi, bất quá là cho một bộ phòng ở còn có một cái sát đường cửa hàng đã bị đuổi rồi. Đây là nhà mình mẫu thân nguyên lời nói, ở Lâm Lan xem ra, gia gia nãi nãi đã là tận tình tận nghĩa, tựa như hàng xóm nhóm nói, không chỉ có đem phụ thân từ khất cái đầu trong tay, bán, trở về. Cung thư dạy học, còn thế phụ thân ra phòng ở, tặng sản nghiệp, còn ra xính lễ cưới trở về tức phụ, thân sinh phụ thân cũng liền như vậy, lại tưởng nhiều, lòng tham không đáy, chính là sai rồi, cho nên phụ thân cho dù lại khó chịu, cũng sẽ không có bất luận cái gì bất mãn biểu hiện ra ngoài. Biểu hiện ra ngoài này đó cảm xúc, đều chỉ là kiến thức thiển bạc, uổng có mỹ mạo mẫu thân. Chính là nhìn đến mỗi khi mẫu thân tác quái khi, phụ thân đều sẽ kịp thời ngăn cản, mọi người đều minh bạch, nhà ai không có cái phá sản tức phụ. Đời trước Lâm Lan cũng là như vậy cho rằng, đời này nói, ha ha, không trách nàng nghĩ nhiều. Đời trước, tiểu thúc cũng là vì đồng dạng tai nạn xe cộ qua đời. Bất quá đến là, Lâm Lan cũng không biết, chính mình còn có một cái đường tỷ, đường muội. Nàng thậm chí không có chưa từng có từ cha mẹ trong miệng nghe nói qua. Ngự kiếm môn còn có một vị chức tiểu thẩm, dựa theo cha mẹ liệu tính, nếu có tầng này quan hệ ở, bọn họ không phải gió chiều nào theo chiều ấy, cáo mượn oai hùng lợi dụng hoàn toàn, chính là run run rẩy rẩy thu nhỏ lại đến nhất không quan trọng vị trí. Tránh cho hấp dẫn vị này tiểu thẩm chú ý, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là trí nhớ tốt đẹp Lâm Lan chính là nhớ rất rõ ràng. Tiểu thúc tai nạn xe cộ qua đời kia đoạn thời gian. Cha mẹ ở nhà cuồng hoan chúc mừng, cùng với ra cửa đệ nhất khắc thay trầm trọng ai điếu biểu tình. Nguyên nhân đại khái là, tiểu thúc là Lâm gia duy nhất nhi tử đi, gia gia cùng nãi nãi cho dù có thân nhân, quan hệ đều cách vài tầng. Khi đó, bọn họ hứa hẹn tỷ tỷ cùng đệ đệ rất nhiều rất nhiều. Đã từng các nàng tỷ đệ đều thập phần muốn xa xỉ đồ vật. Nàng là mang thêm monster đối với người tu chân tới nói. Muốn điều tra rõ một ít thế tục sự tình, căn bản không khó, nàng cha mẹ kỹ thuật diễn, cũng liền lừa lừa đời trước đối bọn họ tin tưởng không nghi ngờ ngốc nữ nhi. Đối thượng Lam Ngự loại này cao cấp thiên chọn nhiệm vụ giả. Căn bản là không có bất luận cái gì phần thắng. Ngự kiếm môn, ngự tự bối, đều là môn phái đứng đầu thực lực, tên này cũng không phải là tùy ý có thể sửa thương. Dùng tới, tứ đại môn phái cạnh tranh áp lực đại, môn phái trung kiên lực lượng, chỉ có thể chính mình dựa thực lực tranh thủ, hoàn toàn không có lối tắt. Người như vậy, không có khả năng nhìn không thấu cha mẹ thân ngụy trang. Duy nhất khả năng, chính là vị này Lam tiên tử cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân. Ngã xuống, Lam Ngự, ngươi nói cái gì, không thể tin tưởng nàng, lần thứ hai thất thố, tím ngự, sư muội, không cần xúc động, Lâm Lan nỗ lực đem uy áp đánh sâu vào hạ, ngực phiếm ra kia khẩu huyết nghẹn hạ, ta khi đó còn nhỏ, biết đến không nhiều lắm, bất quá ta có thể khẳng định, ta không biết tiểu thúc còn có cái nữ nhi, cha mẹ thân phỏng chừng cũng quên mất, cho dù bảo án cũng là mặt mũi tình. Cùng khổng lồ gia sản so sánh với tiểu thúc nữ nhi, quá bé nhỏ không đáng kể, ô tô nổ mạnh, lưu lại toàn thây đã là may mắn, nơi nào còn có thể bận tâm được một cái tiểu hài tử. Lâm Lan giờ khắc này, rốt cuộc hoàn toàn trải vuốt lại đời trước nàng không rõ sự tình. Tiểu thẩm, tiền bối, ngươi có phải hay không để lại hai khối thiên tuyển giả ngọc bài ở Lâm gia? Nàng liền nói. Vì cái gì Lâm gia sẽ có hai khối, cả nước cho dù là thế gia, đều khó có thể tìm được một khối thiên tuyển ngọc bài. Thứ này chính là chỉ có cao cấp thiên tuyển giả mới có thể phân phát. Mặt khác thời điểm, không phải bị tiền bối dẫn đường, chính là bị thiên đạo coi trọng, ngoài ý muốn tiến vào, là để lại cho tiểu thúc cùng tiểu Lam sao. Kết quả lại là tới rồi tỷ tỷ Lâm Mạn cùng nàng trên người. Lam Ngự nhắm mắt lại gật đầu, ta cùng sư phụ thảo muốn, rời đi khi giao cho trên tay hắn, nói với hắn, có bản lĩnh liền đuổi theo. Kỳ ngộ thứ này, không thể miêu tả, ai biết hắn có thể hay không đột nhiên lại có cơ hội đâu. Tím Ngự muốn duỗi tay an ủi, cuối cùng lại là nhạ nhạ ở Lâm Lam kia đơn thuần ánh mắt hạ. Thu hồi tay, biểu tình lại là sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Đối Lam Ngự là, đối Lâm Lam cũng là, nhìn thấy này hết thảy, sự tình liền nói thông, đời trước, nàng Thanh Vân Đường bị đoạn, không chỉ có riêng có Lâm Mạn si tâm một mảnh hướng tình lang nguyên nhân, còn có nàng cái này, cùng Lâm Mạn giống nhau, đều là đồng dạng trên người có được người khác di trạch chỗ tốt tướng mạo cùng tên sao. Đồng dạng đều là hàng giả, thêm một cái lúc sau, hàng giả. Cũng liền không đáng giá tiền, chính chủ không ở, kẻ trộm lên sân khấu, thật là, buồn cười thân tình a. Giờ khắc này, Lâm Lan rốt cuộc đem trên người, cuối cùng một tầng, còn sót lại thân tình toàn bộ chóc, chỉ còn lại có, một khang, đối Hòa Mạn cùng Lâm Lam xin lỗi. Đời trước, bổn hẳn là thuộc về các nàng di trạch, thế nhưng tất cả đều bị chính mình cái kia vô sỉ thỉ thỉ ăn cắp. Hết chương.